khi nam phụ si tình đè luôn công chính. Chương 46, đập tan ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng 710 mang phong cách hoàn toàn khác biệt so với tầng dưới, tràn ngập hơi thở cổ kính với bộ bàn ghế gỗ hồng mộc, đậm chất Trung Hoa truyền thống, bàn ghế bóng loáng, đệm ngồi và gối ôm mang vẻ đẹp cổ điển, tao nhã. Các khu vực chức năng khác nhau được ngăn cách bởi những tấm bình phong thêu hoa. Cũng có một cảm giác rùng rợn, đáng sợ kiểu Trung Hoa. Trên tường treo một bức ảnh cưới của đôi tân lang tân nương, cả hai đều mặc trang phục màu đỏ. Khuôn mặt chú rể như bị làm mờ bởi hiệu ứng mosaic, không nhìn rõ. Cô dâu mặc bộ sườn xám thêu tinh xảo, gương mặt bị che khuất bởi khăn voan đỏ, cũng khó mà phân biệt được. Ghê quá đi, Kiều Kiều ôm lấy cánh tay đang lạnh toát, xoa xoa vài cái, tranh thủ kể lại những manh mối mình thu thập được. Đúng rồi, cụ ông ở phòng 308 nói, trước đây cảnh sát đã đến căn hộ này vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ hòa giải bằng lời nói rồi đi. Hàng xóm cũng nói chỉ là chút mâu thuẫn gia đình, không cần phải làm ầm ĩ, ông cụ đó sống một mình, tâm nguyện lớn nhất là chờ con gái đến thăm. Ông ấy nói có lần gặp người phụ nữ ở 710 dưới lầu, đang ngồi sụp xuống khóc. Ông ấy thấy không đành lòng, liền mời cô ấy về nhà mình ngồi một lát, sau đó hai người cũng thường xuyên qua lại, tặng quà, nước uống với nhau. Sau vài giờ lăn lộn trong căn hộ, Kiều Kiều đã không còn lạ lẫm với thân phận ma quỷ của các NPC, lúc này khi kể về câu chuyện của họ, cô không thấy sợ hãi mà chỉ có sự xót xa và tiếc nuối. Nhưng rồi, tai nạn vẫn xảy ra. Có một hôm ông cụ bị ngã trong nhà, một tuần sau mới được con cái đến phát hiện, lúc đó ông ấy đã tắt thở từ lâu rồi. Những cư dân này, nam nữ già trẻ, đều khác nhau, nhưng đều là những người ra đi đột ngột với những nuối tiếc. Câu chuyện của họ cũng đều hướng về một điểm chung, người phụ nữ ở 710. Tịch Lãnh im lặng lắng nghe, một lúc sau, thử đưa ra suy đoán. Mọi người còn nhớ manh mối về giấc mơ không? Bây giờ, chúng ta có thể xác định đây là giấc mơ của ai rồi? Chính là giấc mơ của người phụ nữ ở 710. Những cư dân trong mơ này đều là những người từng đối xử tốt với cô ấy. Người phụ nữ giữ họ lại trong giấc mơ của mình, chờ đợi có một ngày sẽ có người đến giúp họ bù đắp những tiếc nuối. Ồ, thảo nào em lại cảm thấy người đuổi theo chúng ta là đàn ông. Kiều Kiều chợt hiểu ra, ai, người phụ nữ đến cả trong mơ cũng không thoát khỏi hắn ta còn biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy. Ừ, Tịch Lãnh hơi cụp mắt, vô thức xoa xoa ngón tay. Vì cô ấy không thể kiểm soát nỗi sợ hãi của mình, nên mới bị cơn ác mộng khống chế, hành hạ liên tục. Nếu có thể kiểm soát, mẫn trí đột nhiên xen vào, thì giấc mơ đã không còn gọi là mơ nữa. Tịch Lãnh khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, mẫn trí thản nhiên, đôi mắt đen nhìn cậu ánh lên vẻ óng ả như ngọc. Đột nhiên có tiếng rè rè, từ bộ đàm truyền đến giọng nói của Lạc Gia Ngôn, hỏi bọn họ đang ở đâu. 5 phút sau, 5 vị khách mời tập trung lại, cùng nhau tìm kiếm manh mối trong phòng 710. Căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ngủ chính và 1 phòng ngủ phụ được bài trí thành phòng trẻ em. Lẽ ra phòng ngủ chính nên chứa nhiều thông tin nhất. Đây cũng là lựa chọn đầu tiên của Kiều Kiều và Lạc Gia Ngôn. Tưởng Tụng Nam ở lại phòng khách, tiện thể đề phòng gã đeo mặt nạ có thể quay lại. Tịch Lãnh và Mẫn Trí thì đi vào phòng ngủ phụ. Em nhớ cô bé Nữu Nữu ở 507 nói, cặp vợ chồng này không có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Lãnh vẫn chưa quên manh mối nhỏ này. Đúng vậy, Mẫn Trí nhìn về phía bức tường treo đầy giấy khen, tiếp lời. Nhìn giấy khen, đứa trẻ này ít nhất cũng học tiểu học rồi, tên là Mộng Mộng. Nói đến đây, hình như đến giờ chúng ta vẫn chưa biết người phụ nữ kia tên gì nhỉ? Lúc đầu ở trong thang máy, nhân viên quản lý nói bây giờ là năm 2014. Tịch Lãnh hiểu ý anh, gật đầu. Nhưng đây là giấc mơ không có logic thời gian. Chúng ta đã nhìn thấy người và vật ở những thời điểm khác nhau rồi. Mẫn Trí hơi nhếch môi, xoay người, tìm thấy một cuốn nhật ký, bước đến đưa cho Tịch Lãnh. Của em đấy, sở trường của em mà. Vì danh hiệu MVP, Tịch Lãnh đương nhiên sẽ không từ chối. Nghĩ dù sao cũng là manh mối cả hai cùng tìm được, bèn nói. Cùng em xem đi, được. Mẫn Trí hình như chỉ chờ câu nói này của cậu, vội vàng tiến lại gần, vai tựa vào vai cậu, nhưng lại làm như không biết, cúi đầu xem nhật ký, khiến cả tóc tai cũng chạm vào nhau. Tịch Lãnh lật nhật ký, nghiêng đầu, bị mái tóc đen ngắn kia chạm vào khóe mắt, hơi ngứa. Ổn định tinh thần, tiếp tục lật trang. Mỗi bài nhật ký chỉ vỏn vẹn 3 năm câu, từng nét chữ nguệch ngoạc, non nớt của bút chì, lại hé lộ những mộng tưởng tốt đẹp về tương lai của một cô bé. Thành tích học tập xuất sắc, công việc lý tưởng hoàn hảo, và một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Cô bé mơ ước sẽ có một người đàn ông, giống như Chí Tôn Bảo trong Đại Thoại Tây Du, cưỡi mây ngũ sắc đến cưới cô, mang đến cho cô một tình yêu lãng mạn đến chết cũng không phai. Thấy vậy, Mẫn Chí buột miệng nói, Chí Tôn Bảo chẳng phải ba phải lắm sao, cô bé này chưa xem hết phim mà. Tịch Lãnh im lặng một lát, nhìn hai người quay phim không xa, tốt bụng nhắc nhở vị thần tài của mình. Lát nữa anh bảo đạo diễn Thịnh cắt đoạn này đi nhé. Mẫn Chí chẳng mảy may bận tâm, buông lời khiêu khích. Anh đâu có nói người si tình là có vấn đề là ở thằng khốn nạn chà đạp lên tấm chân tình của người ta. Cho dù xem phim rồi mơ mộng, cũng phải xem cho hết chứ. Tịch Lãnh xoa xoa thái dương, cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao người này xì căng đan liên miên mà fan vẫn một lòng trung thành đến vậy. Mẫn Chí nhướng mày rồi cong môi, dường như bản tính tinh quái bị kích hoạt, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt cứng họng của Tịch Lãnh. Rồi lại lên tiếng, chẳng trách dạo này người ta nói yêu đương khác giới đáng sợ lắm. Giọng nói cực nhẹ, cực thấp, hoàn toàn lọt vào mic thu âm. Tịch Lãnh thậm chí còn nghi ngờ mình nghe được câu này là do sự rung động của tóc và sự truyền âm qua xương, từ bờ vai chạm nhau truyền đến tai mình. Tịch Lãnh, lật trang, Mẫn Chí như không có chuyện gì xảy ra, ung dung nhắc nhở. Tịch Lãnh chỉ đành phối hợp lật trang, nụ cười trong mắt Mẫn Chí càng đậm, bản thân kêu người ta lật trang, lại chẳng thèm nhìn lấy nửa chữ. Tịch Lãnh thì nhìn thẳng, nghiêm túc đọc nội dung trong nhật ký, tổng kết. Mộng Mộng có một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ đều là trí thức, kết hôn do tự do yêu đương, rất ân ái, đối với cô con gái duy nhất này cũng rất cưng chiều. Tịch Lãnh vừa nói vừa ngẩng đầu, vô tình chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia, khựng lại một chút mới nói. Như vậy xem ra, Mộng Mộng có thể là người phụ nữ khi còn nhỏ. Đúng lúc Kiều Kiều bên kia có thu hoạch, hớt hải chạy tới báo tin. Tụi em thấy rồi, người phụ nữ tên Mộng Mộng, người đàn ông tên A Hào. Họ kết hôn năm 2009, Mộng Mộng dưới sự thuyết phục của A Hào đã nghỉ việc để làm nội trợ toàn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều vừa nói vừa tức giận siết chặt nắm đấm. Đúng thật là bạo lực gia đình. Mộng Mộng đã báo cảnh sát vài lần, nhưng đều bị coi là mâu thuẫn gia đình rồi hòa giải. A Hào không hề bị xử phạt gì cả. Mỗi lần đợi cảnh sát rời đi, gã lại ra tay đánh đập, chửi rủa Mộng Mộng thậm tệ hơn. Tưởng Tụng Nam sau khi lục soát xong phòng khách cũng đi tới nói. Tôi phát hiện sau tủ có một cánh cửa, đã khóa, cần phải tìm chìa khóa. Lạc Gia Ngôn, vậy tôi quay lại phòng ngủ xem có chìa khóa không? Vừa rồi mất thời gian tán gẫu với Mẫn Chí, Tịch Lãnh bên phòng ngủ phụ cũng chưa lục soát xong. Tịch Lãnh đi quanh phòng một vòng, đột nhiên dừng bước trước đầu giường. Ánh mắt dừng lại trên con gấu bông được đắp một nửa chăn trên đầu giường. Loại gấu bông này đối với trẻ con có ý nghĩa đặc biệt, phim kinh dị cũng đặc biệt thích khai thác tình tiết trên những con gấu bông. Tịch Lãnh cầm con gấu bông từ trong chăn ra, Mẫn Chí thấy vậy liền đưa ra một câu hỏi kỳ lạ. Cái này cũng mang đi à? Tịch Lãnh im lặng một lát. Không phải, cậu lật ngược con gấu bông, rồi lại sờ sờ cái đầu tròn vo của nó. Một đường chỉ khâu tay thô ráp xuất hiện ở chỗ nối giữa đầu và thân gấu. Hai tay cậu dùng sức, mặt không chút thay đổi vặn một cái, gấu bông lập tức lìa đầu. Kiều Kiều theo phản xạ, á, lên một tiếng, Tịch Lãnh lại lục lọi trong bông nhồi, quả nhiên để cậu tìm thấy một chiếc chìa khóa. Tìm thấy rồi, xác chết biết đi trong 710 giống như một quả bom hẹn giờ, năm người không dám lãng phí thời gian. Lập tức cầm chìa khóa đi mở cánh cửa mà Tưởng Tụng Nam phát hiện. Tịch Lãnh cắm chìa khóa mở cửa, bóng tối đặc quánh ập đến, mang theo hơi thở âm u lạnh lẽo. Mấy người đã chuẩn bị sẵn sàng đều cảm thấy da đầu tê dại, không ai nhúc nhích. Tịch Lãnh đi vào dò đường trước, xuyên qua một lối đi tối tăm, rồi đẩy một cánh cửa gỗ, nhìn xuống phía dưới, là một màu đen sâu thẳm và đậm đặc hơn, ở giữa có một tấm biển phát ra ánh sáng xanh lục. Giống như ngọn hải đăng trong đêm tối dẫn đường cho ngư dân. Exit, biển báo lối thoát hiểm. Tịch Lãnh nhanh chóng quay lại, báo cho những người còn lại. là cầu thang đi xuống. Chương trình đã tốn không ít công sức, thiết kế tinh vi cho hai căn phòng 709 và 609 thông nhau từ trên xuống dưới. Trong không gian ẩn giấu của 710, lại xuất hiện một cầu thang mới, nối liền với một không gian chưa biết là nơi nào. Tịch Lãnh có kinh nghiệm thuê nhà phong phú, khẳng định chắc nịch. Thông thường loại chung cư 10 căn hộ một tầng này sẽ không chỉ có một cầu thang. Đây hẳn là cầu thang thoát hiểm, có thể thông xuống tầng 1. Vậy có phải là Lạc Gia Môn nuốt nước bọt, vừa căng thẳng vừa mong đợi. Có thể thoát ra ngoài rồi. Tịch Lãnh không trả lời, mà cau mày trước. Mẫn Trí nói ra suy nghĩ trong lòng cậu. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy chìa khóa mở cửa chấn song tầng 1. Chỗ đó cũng có một lối ra. Em đi xem thử. Tịch Lãnh nói xong, đột nhiên quay người đi tới cửa chính, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hở, nhìn ra ngoài. Rồi quay lại nói với mọi người. Em thấy gã đeo mặt nạ rồi. Hắn ta đang canh giữ ở cửa thang máy. Tình hình hiện tại khá nan giải. Lối ra đơn giản nhất chính là cầu thang trước mắt. Nhưng gã ta đã canh giữ ở thang máy. Khả năng cầu thang dẫn đến bad ending rất cao. Nếu muốn cướp chìa khóa rồi đi thang máy xuống tầng 1, thì nhất định phải đột phá chính diện. Chắc chắn sẽ có người phải hy sinh. Kiều Kiều nhìn đồng hồ vài lần, lo lắng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ít hơn nửa tiếng. Tịch Lãnh đột nhiên hỏi Mẫn Trí bên cạnh, phòng giam ở 709, mọi người đã lục soát hết chưa? Chưa, Mẫn Trí nói, bọn anh bị nhốt trong phòng ngủ, chỉ lục soát cái xác giả và giường thôi. Lạc Gia Môn đã từng đến 709 cũng nói. Căn phòng còn lại chúng tôi chưa vào, nhưng trên cửa có một ô cửa kính nhỏ, giống như ở bệnh viện tâm thần nhân ái. Tôi thấy gã đã vào căn phòng đó, có thể là phòng nghỉ của hắn ta. Luôn cảm thấy bức tranh ghép hình còn thiếu một mảnh. Tôi muốn đi xem thử, tiện thể tìm chìa khóa. Tịch Lãnh nói, nếu tôi tìm thấy chìa khóa, sẽ ném xuống từ lỗ thông gió. Mọi người ở 609 đợi. Chú ý thời gian, nếu không thấy chìa khóa, thì quay lại rồi đi xuống từ đây. Tịch Lãnh sắp xếp xong phương án hành động. Mọi người lần lượt lên đường, chỉ có Tưởng Tụng Nam không hề nhúc nhích. Tôi muốn đi xuống từ đây, dù sao cũng là tôi tìm thấy đường này. Tưởng Tụng Nam đứng ở cửa cầu thang tối om, mái tóc đỏ rực cá tính và nổi bật. Thiếu manh mối, chỉ có thể khẳng định đây không phải perfect ending, nhưng không ai nói trước được điều gì, dù là happy ending hay bad ending. Cũng đúng, mọi người tự chơi đi, tôi đi đây. Cuối cùng, Tưởng Tụng Nam bỏ lại một câu khiến lòng quân dao động, rồi sải bước rời đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Tớ thấy vẫn nên tìm chìa khóa. Lạc Gia Ngôn nhìn Tịch Lãnh đầy tin tưởng. Vậy, yên tâm, ở đây chờ. Tịch Lãnh nói, tôi ra ngoài thu hút sự chú ý của gã trước. Tịch Lãnh kiên quyết đi ra khỏi cửa chính 710, đang định xoay người đóng cửa lại, đột nhiên cảm nhận một lực cản kỳ lạ. Quay đầu lại nhìn, lại là Mẫn Trí. Mẫn Trí bước ra, đương nhiên nói, bốn người chia làm hai nhóm hành động, ít nhất cũng phải hai người một nhóm chứ. Họ vừa xuất hiện ở hành lang. Lập tức bị gã đeo mặt nạ ở đầu hành lang bên kia phát hiện, muốn đẩy cũng không kịp nữa rồi. Hai người giả vờ chạy vào cầu thang vài bước, dính đầy sơn xanh sau lưng. Sau đó đứng yên tại chỗ, chờ xác chết biết đi còng tay mình, xác chết biết đi ấn vân tay, dẫn họ vào căn phòng 709 bên cạnh. Như vậy xem ra, nếu không bị bắt, thì có nghĩ cách nào cũng không vào được phòng 709 vì có khóa vân tay. Tự tin trong lòng Tịch Lãnh tăng lên đến 10 phần, căn phòng này chắc chắn có manh mối hoặc đạo cụ quan trọng. Đi qua phòng khách, đến căn phòng giam nơi Mẫn Trí và Lạc Gia Môn phát hiện. Thi thể, qua cửa sổ kính phía trên có thể nhìn thấy rõ ràng, gã đeo mặt nạ đang canh giữ ở phòng khách bên ngoài, quanh quanh quẩn quẩn ở cửa một căn phòng khác. Hai người kiên nhẫn chờ đợi 10 phút, thấy thời gian trò chơi chỉ còn lại 20 phút. Gã đeo mặt nạ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lại ra ngoài. Săn mồi, hai người xông vào phòng nghỉ của gã, mục tiêu đầu tiên là chìa khóa. Có lẽ vì nghĩ đến việc người bình thường khi bị nhốt trong phòng giam thì chỉ nghĩ đến việc trốn thoát, ban tổ chức không giấu chìa khóa ở nơi quá kín đáo. Trong tủ treo một chùm chìa khóa lớn, không biết được cái nào có thể mở cửa chấn song tầng 1, Tịch Lãnh lấy xuống trước, sau đó tìm một cái ba lô nhét đầy đồ nặng. Treo chùm chìa khóa lên, rồi mới ném xuống từ ống thông gió bên cạnh. Hành động của cậu rõ ràng là để đề phòng chùm chìa khóa quá nhẹ, không thể trượt xuống phòng 609 ở tầng dưới. Mẫn Trí vẫn luôn quan sát cậu, vô cùng nhạy bén hỏi. Em không định xuống sao? Tịch Lãnh, em vừa mới quyết định. Vì sao? Anh xem căn phòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Lãnh chỉ nói đơn giản một câu như vậy. Ánh mắt Mẫn Trí đã rơi vào những khẩu súng nước dự phòng treo trên tường. 1, 2, 3, 5 khẩu súng nước dự phòng. Mẫn Trí nói rồi dừng lại, sắc mặt hơi thay đổi. Sao lại trùng hợp như vậy, vừa đúng 5 khẩu súng nước. Những cư dân trong giấc mơ đều có chấp niệm chưa nguôi. Tịch Lãnh bước đến nói, vậy Mộng Mộng thì sao? Cô ấy là chủ nhân của giấc mơ, cô ấy chắc chắn cũng giống như những người khác, cũng có chấp niệm chưa hoàn thành. Hơn nữa chấp niệm của cô ấy là sâu sắc nhất, mãnh liệt nhất. Nói xong, Tịch Lãnh lấy một khẩu súng nước xuống từ trên tường. Chĩa xuống đất nhẹ nhàng bóp cò, bê, án ra một ít chất lỏng màu xanh đậm đặc. Chỉ vài câu nói đơn giản, vài động tác, Mẫn Trí đã hiểu ý, họ muốn phản công gã đeo mặt nạ. Mẫn Trí cũng lấy một khẩu súng nước, nhưng mà, hắn toàn thân được bảo vệ, súng nước bắn vào người hắn, không biết có hiệu quả hay không. Tịch Lãnh cũng nghĩ đến điểm này, đang định lên tiếng. Bộ đàm trong túi kêu lên xẹt xẹt, cậu lấy ra, nghe thấy giọng nói của Lạc Gia Ngôn. A Chiêu, bọn tớ lấy được chìa khóa rồi, đang xuống lầu. Lạc Gia Ngôn và Kiều Kiều tường thuật trực tiếp tình hình bên họ cho cậu. Lạc Gia Ngôn kêu lên một tiếng kinh ngạc, mới thử chìa khóa đầu tiên đã mở được rồi. Loảng xoảng, tiếng cửa chớp bị đẩy ra cũng truyền vào tai hai người ở trên lầu. Kiều Kiều vui mừng khôn xiết nói, mở được rồi, chờ đã. Tịch Lãnh mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hai người đừng ra ngoài vội. Xẹt xẹt, tín hiệu bộ đàm bị gián đoạn. Trong lặng im, lông mày Tịch Lãnh càng nhíu chặt hơn. Mẫn Trí đúng lúc lên tiếng. Sau khi ra ngoài, tín hiệu đã bị ban tổ chức cắt đứt rồi. Để tránh bọn họ nói cho chúng ta biết tình hình bên ngoài. Tưởng Tụng Nam, người luôn hành động độc lập, cũng không liên lạc với họ qua bộ đàm nữa, đủ để chứng minh điều này. Nếu phản công người đeo mặt nạ là nhiệm vụ cuối cùng. Mẫn Trí nói, bọn họ dù không đạt được perfect ending, hẳn là cũng có thể có happy ending. Tịch Lãnh, một tiếng, trước mắt còn có việc quan trọng hơn, nên không nghĩ ngợi nhiều. Em có một kế hoạch, Tịch Lãnh đi ra khỏi phòng nghỉ trước, quay lại. Phòng giam giữ họ, vừa đi vừa nói. Một người trốn ra ngoài, rồi để gã mặt nạ bắt lại một lần nữa. Người kia ở đây mai phục. Nhân lúc gã đeo mặt nạ cởi còng tay thì đánh lén, cởi bỏ mũ trùm đầu của hắn, rồi nổ súng. Một kế hoạch rất đơn giản và khả thi, bị súng nước bắn trúng phải đứng yên tại chỗ, sẽ không bị bất kỳ thương tổn nào. Đây là quy tắc do ban tổ chức đặt ra, họ yên tâm tận dụng quy tắc, một người dụ địch một người đánh lén, không cần phải thực sự hy sinh ai cả. Tịch Lãnh quay đầu hỏi, vậy chúng ta, ai ra ngoài, đương nhiên là em ở lại đây. Chưa chơi game bao giờ à? Phần thưởng khi tiêu diệt boss là cao nhất. Khóe mắt sắc bén của Mẫn Trí hơi cong lên, ý trêu chọc rành rành, cố ý gọi cậu. MVP, Tịch Lãnh, anh đã trốn thoát một lần rồi, có kinh nghiệm hơn em. Mẫn Trí hành động nhanh chóng, lập tức rời tấm chắn của ống thông gió, khom người, đưa hai chân dài vào trong. Trước khi buông tay trượt xuống, anh còn không quên quay đầu dặn dò Tịch Lãnh. Nhớ báo thù cho anh nhé. Tịch Lãnh im lặng một lát, chuyên nghiệp phối hợp diễn xuất của anh. Mẫn Trí hài lòng cong môi, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Lãnh không lắp lại tấm chắn, tạo ra tình huống giả cả hai đều đã trốn thoát, lặng lẽ nấp sau chiếc giường đơn bị lật nghiêng. Lúc Mẫn Trí trốn tránh sự truy đuổi, còn dùng bộ đàm nói chuyện với cậu một lần, liên tục nói. Em chạy nhanh đi. Rõ ràng chỉ là tung hỏa mù cho gã mặt nạ, thông tin thực sự truyền đạt cho cậu là sắp xong rồi. Vài giây sau, bộ đàm bị ngắt kết nối, Mẫn Trí bị bắt. Tịch Lãnh nín thở tập trung, chờ gã đeo mặt nạ áp giải Mẫn Trí trở về. Két, gã mở cửa lớn, nắm dây xích kéo Mẫn Trí vào, động tác không được nhẹ nhàng, lúc cởi còng tay cho đối phương cũng hơi thô bạo. Nhưng Mẫn Trí vừa mới bị bắn trúng. Do quy tắc nên không thể cử động tùy tiện, gã mặt nạ khá yên tâm, cúi đầu tìm lỗ khóa. Bộ đồ bảo hộ đã che kín đầu và mặt hắn, cũng khiến phạm vi tầm nhìn của gã bị thu hẹp đáng kể. Chỉ là cởi còng tay cho Mẫn Trí thôi, gã cũng phải cúi đầu xuống thấp. Đúng lúc này, Tịch Lãnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, không chút do dự, một tay giật lấy khẩu súng nước kẹp dưới nách hắn, ném sang một bên. Sự việc xảy ra đột ngột, gã đeo mặt nạ giật mình, nhưng Tịch Lãnh cũng không cho hắn cơ hội quay đầu lại, cánh tay còn lại kẹp cổ hắn, dễ dàng cởi bỏ mũ trùm đầu. Sau khi cởi còng tay, được phép hoạt động tự do. Tịch Lãnh chọn thời điểm vừa đúng, Mẫn Chí đã khôi phục tự do đi nhặt khẩu súng nước, dập tắt tia hy vọng phản kháng cuối cùng của gã mặt nạ. Nói chính xác thì, gã đeo mặt nạ ác ma bây giờ chỉ là một người đàn ông trung niên gầy gò, có khuôn mặt bình thường, không hề thấy liên quan chút nào đến vẻ uy hiếp, áp bức. Cho dù là Kiều Kiều đến đây, e rằng cũng có thể đánh một trận. Đỉnh đầu gã thậm chí còn hơi hói, thật khó tưởng tượng, đây chính là gã đeo mặt nạ oai phong lẫm liệt, khiến họ sợ hãi co rúm lại, là đối tượng được biểu thị bằng hình ảnh ác ma đeo mặt nạ trên bản đồ. Là ác mộng của người phụ nữ bị gã ngược đãi, đã khoác lên cho gã lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Con người thật của gã, yếu ớt vô cùng, gã chẳng là gì cả. Gã ngã quỵ xuống đất, như một con chó sắp chết, ngước nhìn chàng trai cao lớn đứng trước mặt, trên khuôn mặt trắng bệch gầy gò, tràn đầy vẻ không dám tin, cùng với nỗi sợ hãi bị khuếch đại gấp bội khi cán cân lực lượng đột ngột đảo ngược. Mẫn Chí cũng bất ngờ trước dung mạo thật của gã đeo mặt nạ, đang định nói gì đó, thì thấy Tịch Lãnh sắc mặt nghiêm nghị, mái tóc đen hơi dài che khuất đôi lông mày tinh xảo, trong bóng tối dày đặc, lộ ra vài phần âm trầm. Khiến người ta nghĩ đến bức ảnh trên điện thoại của cha ruột cậu, tóc dài che mắt, cả người toát ra khí chất người lạ chớ gần. Mẫn Chí khẽ mím môi, lặng lẽ đứng bên cạnh cậu. Tịch Lãnh đứng sừng sững trước mặt, người đeo mặt nạ, tay cầm một khẩu súng đen ngòm, đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng như sao băng. Người đàn ông không kịp chạy trốn né tránh, không kịp mở miệng cầu xin, thậm chí còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc. Phượt, chàng trai lạnh lùng nhìn gã, không chút do dự bóp cò. Dứt khoát, đập tan cơn ác mộng. Tác giả, anh Mẫn, cục cưng của tôi thật là quá đẹp trai rồi. Omega, Tiểu Lãnh. Không chịu nổi nữa rồi. Anh Mẫn, vậy thì em khen anh đẹp trai đi, Chiều Lãnh, cách chương.